Diễm Tu, chương 74, giận phá thiên lao, góc truyện audio.com. Tam thiếu gia, người điều khiển Cân Đầu Vân càng ngày càng thuần thục rồi. Hì hì, hí hí một cụm mây hồ đồ, lười biếng, uể oải, bụi mưa lất phất đang rơi trên những đám mây, tưởng tượng tới tình cảnh lần đệ nhất Kiều Tam Đằng Vân Giá Vũ cưỡi mây vượt gió, thập nhị nhịn không được thầm cười trộm. A a, Kiều Tam cũng vui vẻ một lúc, đầy ngập lửa giận rốt cục hạ thấp xuống một chút. Tam thiếu gia tới rồi, chúng ta tới rồi. Người xem, phía dưới chính là Tôn Long Thành, thập nhị hoan hô làm cắt ngang sự trầm tư của Kiều Tam, vượt qua một loạt hoài niệm hiện thực đã tới, đạp vân tung bay đã vượt quá nửa con đường tu chân, quả nhiên thấy dưới chân có một đám ngọn đèn khổng minh. Quả nhiên không hổ là một quốc gia cái gì cũng có. Cả phương viên hơn 10 dặm ngọa Long Thành giờ phút này đã đêm khuya, nhưng vẫn được bao phủ trong ánh sáng huy hoàng, nhất là nhất trung tâm trong 10 dặm, ngay cả bóng đêm cũng bị vô số dạ minh châu chiếu rọi rực rỡ ánh ngọc mê người. Hoa thực đúng là người có tiền, đúng là so với 6 manh chấn chúng ta lớn hơn rất nhiều. Đại Đàm Tam ngây ngốc nhìn bầu trời, nhân gian đế vương thật xa hoa khí phái giống như một ngọn lửa hung mãnh đốt cháy dục vọng lòng tham của nam nhân. Lạc lạc, thập nhị bị ngốc dạng Kiều Tam, ngốc đến mức nàng phải phì cười, phong tình vạn trùng huyền hồ theo thói quen liền thi triển bí pháp trực tiếp câu động tâm hồn nam nhân, nàng phát ra thanh âm run rẩy quanh quẩn trong lòng Kiều Tam. Tam thiếu gia, này có cái gì đáng nói chứ? Trong Đông Hải có đầy Minh Châu, sau khi người trở về Lục Manh Trấn làm lão đại, hãy mang theo người xuống biển mò vớt cam đoan có thể so sánh với mỹ nhân xinh đẹp bội phần. Hắc hắc, hảo, sau khi trở về liền xuống Đông Hải tìm bảo bối. Sự tham lam bắt đầu manh nha trong cơ thể Kiều Tam, vĩnh viễn chẳng biết đủ, lòng tham tựa như vĩnh viễn không ngừng. Tất cả đều là động lực để Kiều Tam muốn chiếm lấy. Bá, bá, một người một yêu sóng vai rơi xuống đất, nam nhân cao lớn trầm ngâm hít một hơi, lập tức quyết đoán nói. Chúng ta trước tiên đến khách điếm, ngày mai ta sẽ kinh thành kiếm một tấm bản đồ, sau đó sẽ cẩn thận tính kế. Có tiền có thể điều khiển ma quỷ, mà giờ phút này Kiều Tam đã có tiền để điều khiển ma quỷ. Dựa vào tài bảo mở đường, không đến một ngày, hắn đã có được địa hình kinh thành khắc vào trong óc, lại còn thuận tiện tìm hiểu được 7-8 phần thế lực triều đình. Khách điếm to như vậy nhưng bên trong độc viện chỉ có Kiều Tam cùng thập nhị hai người đang ở. Trong phòng, Kiều Tam chỉ vào bản đồ đang mở ra giải thích một lát, sau đó chỉ định tại một chỗ ngưng tiếng xé gió nói. Đại ca đã bị nhốt tại nơi này, chuyện này đều là do chuyện tốt của lão vương bắt đàn tà tướng kia làm. Còn mẹ nó, bổn thiếu gia không tìm hắn báo thù cũ, nhưng hắn lại dám tìm ta trước gây phiền toái, lần này không đùa chơi chết hắn, ta sẽ không là Đại Đàm Tam. Nguồn tại ện phao, VN lời nói rất quyết liệt. Kiều Tam tiếp tục nói. Cả triều đình, ngoại trừ hoàng đế lão nhân ra phải kể ra lão cho tả tướng thế lực lớn nhất. Nghe nói tả tướng mặc dù của dung mạo không ra gì, nhưng sinh rồi một nữ nhi quốc sắc thiên hương, lão gia hòa này mặt dày vô sỉ dùng mỹ nhân kế trở thành quốc trượng, nữ nhi hắn lại đặc biệt được hoàng đế sủng ái, bởi vậy nếu muốn thu thập lão chó đó thì dùng con đường đàng hoàng ra không thể. Thập nhị sùng bái nhìn sững Kiều Tam, e sợ cho thiên hạ. Góc truyện audio.com, không loạn tiểu hồ yêu ra vẻ sợ hãi nói, Tam thiếu gia, người lúc nãy mới đi ra ngoài một ngày, như thế nào lại biết nhiều như vậy? Thật lợi hại, hắc hắc, đừng quên, thiếu gia ta đang làm gì? Phải biết rằng lưu manh chúng ta không chỗ nào vắng mặt, chỗ nào cũng đều có thể tìm được người một nhà. Hắn dương dương đắc ý khoe khoang bổn sự của mình, nhưng tự đáy lòng lại tại vì tiền túi của mình vơi đi mà rất đau lòng. Ôi, cùng giải thành thị tại một địa phương bất đồng, trong một vườn hoa yêu nhã, đang ngồi thở dài, nồng đậm phiền muộn đã tràn ngập hoa viên Bắc Cung ra. Chính nhân, lại suy nghĩ tâm sự à? Hay là không thể nói với vi phụ sao? Bắc Cung Bình mới vừa đi vào sân, phải thấy thân ảnh Bắc Cung Chính cô đơn dưới ánh trăng. Phụ thân ta không có việc gì. Người hôm nay tiến cung nhìn thấy người nọ rồi sao? Bắc Cung Chính dùng hoành mi dán chặt đôi mắt nàng, đã che đậy không được sự phức tạp trong đôi mắt, sự khôn khéo ngang bướng ban ngày tựa hồ đều cũng theo ánh mặt trời lặn lập tức ngủ say rồi. Vi phụ bởi vì việc thọ đàn của Thánh Hoàng Thái Hậu tiến cung, nàng phụ trách nội cung, cố ý nhắc tới ngươi. Phụ tử hai người đối thoại đặc biệt quái dị, mà người nọ đã được miêu tả khá sinh động. Phảng phất thiên trường địa cửu đã trôi qua. Sau khi trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, Bắc Cung Chính rốt cục gian nan hộc ra mấy chữ, nàng có khỏe không? Hảo, yên tâm đi, nàng phượng thể không việc gì, chỉ là tâm tình có chút kém, ngươi đã 3 năm không có vào cung nhìn nàng rồi. Phượng thể, ôi, thì ra là thế, khó trách khi Bắc Cung Chính uy hiếp Kiều Tam, động một tí là muốn chu cửu tộc. Mây bay lặn lờ trên bầu trời ban đêm sao thưa, ánh trăng lãnh đạm, đúng là thời cơ tốt để dùng hắc y giả. hai bóng người xuyên tường mà vào, cẩn trọng đi tới địa phương mà thường nhân xem là hồng thủy mãnh thú địa phương Thiên Lao. Thập nhị, làm cho chúng mê đi, sau khi cứu ra đại ca ngươi lập tức dẫn hắn rời kinh. Kiều Tam đã quyết định chủ ý cần ở lại thu thập lão chó tả tướng. Đột nhiên, Thiên Lao đen kịt bỗng nhiên sáng ngời, bốn góc đồng thời mọc lên một cột sáng sáng ngời, mở ra hồng quang chức thành một mạng lưới. Vừa mới đi vào phạm vi Thiên Lao, đích tiểu hồ yêu trong phút chốc sắc mặt trắng bệch. Huyền hồ bí pháp tuy là yêu pháp vô thượng của địa giới, nhưng đối mặt pháp trận sinh tử cũng là bất lực. Vù, chỉ thấy lưỡng đạo hoàng phù thăng không bay tới, không đợi tiểu hồ yêu có điều phản ứng, phù chú lăng không thẳng tới, đã hóa thành lưỡng đạo lôi hỏa hướng yêu linh bay vụt tới, kích động kinh khí cắt hư không. Thập nhị nương trong nháy mắt phải rơi vào cạm bẫy tử vong. Thập nhị, cẩn thận. Kiều Tam quính lên, không tự chủ được chảy ào vào pháp trận, trong tình thế cấp bách khiến hắn quên đi định luật của lưu manh. Tránh nguy cầu an, kỳ tích đã xảy ra. Yêu linh thân thể thập nhị tại trong trận nửa bước khó đi, nhưng thân thể phàm thai Kiều Tam lại hành tẩu tự nhiên, lũ lũ hồng quang tựa như gió nhẹ từ từ xẹt nhẹ trên thân hắn. May mắn thập nhị bị Kiều Tam kéo ra khỏi pháp trận, hai người trong tích tắc cuối cùng chạy ra khỏi pháp trận, hồng quang không tiếng động biến mất, không gian chớp lên một cái, hết thảy hình như lại trở về sự bình tĩnh vốn có. Kinh thành đúng là kinh thành, chung quanh đều có nhân gian tu chân ấn ký, ngay cả Thiên Lao cũng tuyệt không để cho những dị linh tùy tiện tàn phá bừa bãi. Làm sao bây giờ, Kiều Tam buồn bực đứng, góc chuyện audio.com. Tại chỗ dạo qua một vòng, nếu pháp thuật mất linh quang, nhân gian võ công càng vô dụng. Kiều Tam mặc dù cuồng dã, nhưng cũng không ngu ngốc, hắn chưa tự đại đến mức nghĩ mình là thiên hạ vô địch. Triều đình đúng là triều đình, hết thảy cũng không như đơn giản như Kiều Tam tưởng tượng. Nhìn ánh trăng đang lấp lánh, Kiều Tam đành truyền thân rời đi. Thập nhị, quay về khách điếm, sau này sẽ tính cách khác phá trận. Một người một yêu thần sắc trầm trọng, ai cũng không có phát giác khi trở về từ pháp trận, trên quần áo thập nhị đã xuất hiện một vài ấn ký kỳ quái. Khi thập nhị xông vào Thiên Lao, trong nội phủ kinh đô quốc sư, lôi hỏa chân nhân đang khoanh chân ngồi xuống, hai mắt đột nhiên mở ra, lưỡng đạo tinh quang như điện bính bắn ra, thiêu một lá bùa tiên phong đạo cốt. Quốc sư tự nhủ. Kinh thành xuất hiện yêu vật, xem ra đàn tiên đại hội lần này thật náo nhiệt rồi. Sư phụ, yêu vật đã đào tẩu, xem ra đạo hạnh rất sâu, muốn hay không bọn con đuổi theo chém giết tên yêu quái này. Ngồi dưới bậc thang, hai trung niên đạo sĩ cung kính ngồi quỳ trước mặt quốc sư. Mỗi một đạo sĩ đều là tiên phong đạo cốt, pháp khí quanh quần thân thể, để cho địa vị quốc sư phủ càng thêm siêu nhiên có 102. Không cần, đó là bổn phái cao thâm nhất lôi điện chủ yêu trận. Yêu vật mặc dù tạm thời đào thoát nhưng đã kinh động đến lôi thiên giới, điện nhị thần nhất định tránh khỏi ngày bị cửu lôi oanh đỉnh. Các ngươi hãy chú ý tiến các phái cao thủ đến tham gia đại hội đi, lôi hỏa giáo chúng ta tuyệt không thể mất đi danh vị quốc giáo. Cách chương.